Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 912, chương 912, How? Adam là cái hỗn đản. Người nào tán thành, người nào phản đối? New Jersey, Princeton dạy học bệnh viện. How văn phòng. Tốt, đều suy nghĩ một chút a. Cho ra các ngươi chẩn bệnh. How bác sĩ dùng hắn quải trượng, gõ đồ trắng. Đại gia hỏa đều ra sức điểm. Để chúng ta cùng một chỗ đánh mặt Adam Duncan. Vì cái gì nhất định muốn cùng Duncan bác sĩ gây? Khó dễ đâu. Mỹ nữ bác sĩ Cameron bất đắc dĩ nói. Ở trong mắt nàng, như vậy lấp lánh Adam, có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Bởi vì hắn chính là một cái hỗn đản. How bác sĩ bĩu môi nói. Ngươi cho rằng hắn để bệnh nhân chuyển viện tới là vì hắn coi trọng các ngươi chuyên nghiệp thực lực sao? Không, hắn chỉ là muốn trốn tránh trách nhiệm, để chúng ta thay hắn gánh trách nhiệm. Không thể nào, tóc vàng soái ca kết bác sĩ kinh ngạc nói. Không tin, hào bác sĩ cười nói. Nói ra các ngươi chẩn bệnh đi, không phải hoàn cảnh gây nên. Cha của hắn thuê công nhân vệ sinh thanh lý phòng ở. Nữ hầu rửa tất cả y phục. Còn mua thấp dị ứng tính ga giường cùng gối đầu. Người châu Phi bác sĩ Foreman nói. Cần một lần nữa làm kiểm tra sao? Tóc vàng soái ca kết bác sĩ hỏi. Không cần. Hào bác sĩ lắc đầu. Hắn cái này hơn 3 cái tuần lễ đều ở tại bệnh viện. Nếu như là hoàn cảnh nhân tố dẫn đến đổi hoàn cảnh, hắn hẳn là sớm đã chuyển biến tốt đẹp. Nói tới chỗ này, hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem người châu Phi Foreman bác sĩ. Đoán xem ai cũng như thế phán đoán. Duncan bác sĩ, tóc vàng soái ca kết sớm nói ra đáp án. Cũng có thể là lây nhiễm. Người châu Phi Foreman bác sĩ lật ra một cái liếc mắt. Không có phát sốt, bạch cầu cũng không có gia tăng. Mỹ nữ bác sĩ Cameron phủ định nói. Thế nhưng nhiệt độ của người hắn là 99. Hai hoa thị. 37, 3 độ C, chấm ngoặc kép, người châu Phi Foreman bác sĩ kiên trì nói. Cũng chính là hơi so bình thường nhiệt độ cơ thể cao một chút. Mỹ nữ bác sĩ Cameron lần nữa phủ định, nhưng vẫn là cao. Thân thể của hắn tại đối cái gì lên phản ứng? Người châu Phi Foreman bác sĩ phản bác. Nếu là chấm đỏ mụn nhọt lời nói, liền có thể giải thích. Nếu là chấm đỏ mụn nhọt lời nói. Vì cái gì không có phát sốt, bạch cầu cũng không có gia tăng. Mỹ nữ bác sĩ Cameron lần nữa phủ định. Chấm đỏ mụn nhọt, đơn giản đến nói, chính là thân thể tự thân dị ứng. Tự thân hệ thống miễn dịch công kích cũng tiêu diệt trong cơ thể mình tuần hoàn khỏe mạnh tế bào. Đây là một loại vô cùng đáng sợ bệnh. Chỉ có thể khống chế, không cách nào chữa trị. Bởi vậy đồng tình tâm phá trần Mỹ nữ bác sĩ Cameron. Là nhất không hy vọng kết được loại bệnh này. Hút binh độc cùng thuốc phiện sẽ đối huyết học cùng hệ thần kinh tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn. Cùng chấm đỏ mụn nhọt triệu chứng cùng loại. Tóc vàng soái ca kết bác sĩ xen vào nói. Độc phẩm kiểm tra đo lường là âm tính. Hào bác sĩ cười tủm tỉm ngắt lời nói. Chấm đỏ mụn nhọt kiểm tra đo lường cũng là âm tính. Đoán xem người nào làm chẩn bệnh cùng kiểm tra đo lường. Người châu Phi Foreman bác sĩ, sắc mặt tối đen, trong miệng nhảy ra một cái từ, hỗn đản, thấy được chưa? Hào bác sĩ cười nói, Foreman bác sĩ đã thấy rõ ràng Adam đang cần chân diện mục. Như vậy các ngươi đâu? Nói một chút các ngươi cái khác chẩn bệnh, nhất định muốn có ý mới. Ung thư đâu? Mỹ nữ tóc vàng Cameron chần chờ nói, mụ mụ hắn là đến ung thư chết. Hắn có thể hay không cũng di truyền. Ung thư tuyến tụy. Hào bác sĩ cười nói. Đã làm cơ thể sống kiểm tra đo lường. Kiểm tra đo lường kết quả là âm tính. Lại đoán xem đây là ai làm chẩn bệnh cùng kiểm tra đo lường. Mỹ nữ bác sĩ Cameron. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tóc vàng soái ca kết bác sĩ cũng không nhịn được nói ra. Có khả năng nghĩ tới chẩn bệnh cùng kiểm tra đo lường. Hắn đều đã nghĩ đến. Đồng thời làm, cái kia còn để bệnh nhân chuyển viện làm gì? Người thật không biết, giả không biết. Người châu Phi Foreman bác sĩ cười lạnh nói. có khả năng nghĩ tới thông thường chẩn bệnh cùng điều trị. Hắn đều đã làm, hiện tại hắn an bài bệnh nhân chuyển viện tới. Cũng không phải là bởi vì hắn cảm thấy chúng ta có thể so với hắn còn lợi hại hơn. Mà là bởi vì hắn cảm thấy Hao bác sĩ lá gan càng lớn. Dám dùng thủ đoạn không thường quy đến chẩn đoán điều trị. Hao nói rất đúng. Hắn chính là một cái không dám gánh chịu trách nhiệm. Mà để chúng ta thay hắn gánh chịu trách nhiệm hỗn đản. Hiện tại tất cả mọi người ý kiến thống nhất a. Hao bác sĩ cười nói. Adam đang cần chính là một cái hỗn đản. Thế nhưng ánh sáng biết rõ điểm này. Vô dụng. Chúng ta còn nhất định phải dùng hành động thực tế để chứng minh cũng đánh mặt hắn. Các ngươi còn có hay không cái gì ý nghĩ? Ba con vịt nhỏ ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Đều không nói gì. Không có. Hao bác sĩ nhổ nước bọt nói. Một cái đều hay không? Cái kia còn chứng minh như thế nào hắn là hỗn đản? Chỉ bằng chúng ta cũng thúc thủ vô sách sao? Có khả năng nghĩ tới. Chúng ta đều suy nghĩ. Mỹ nữ bác sĩ Cameron bất đắc dĩ nói. Đăng cần bác sĩ hiển nhiên cũng đều nghĩ qua. Hắn có hay không nói qua cái gì to gan phỏng đoán. Các ngươi thật là vô dụng. Hao bác sĩ lần nữa dùng quải trượng gõ gõ đồ trắng. Liền tính hắn thật có cái gì to gan ý nghĩ. Ngươi cảm thấy hắn sẽ nói đi ra sao? Không biết. Người châu Phi Foreman bác sĩ lắc đầu nói. Nếu mà hắn thật làm như vậy. Đó mới là đem trốn tránh trách nhiệm bày ở ngoài sáng. Hắn sẽ chỉ giả vờ như không biết. Để chính chúng ta muốn đi ra. Sau đó tiến hành to gan kiểm tra chẩn đoán chính xác. Chính là như vậy. Hao bác sĩ cất giọng. Nói. Cái này gia hỏa hỗn đản đã đến cực hạn. Người bình thường. Không. Là cơ hồ không có mấy người có thể nhìn ra. Ba con vịt ánh mắt quái dị nhìn Hao bác sĩ một cái. Thầm nghĩ, hắn là ẩn tàng siêu cấp hỗn đản, mà ngươi là hoàn toàn ngả bài siêu cấp hỗn đản. Người nào càng hỗn đản, thật đúng là nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. Đối với phần lớn người đến nói, vẫn là càng muốn gặp phải Adam đang cần loại này ẩn tàng hình A, đừng ở cái kia phỏng đoán ta cùng. Hắn, đến cùng người nào càng hỗn đản, Hao bác sĩ lật ra một cái liếc mắt. Hiện tại chuyển động tất cả trí tuệ, đến giải quyết cái này nghi nan tạp chứng. Máu của hắn cầu dung lượng là bao nhiêu? 13. Người châu Phi Foreman bác sĩ nói tiếp. Nếu mà lại giảm xuống, hắn hồng cầu đem không đủ để mang theo đầy đủ dưỡng khí cung cấp toàn thân. Mỹ nữ bác sĩ Cameron, thương cảm nói. Đến lúc đó phổi của hắn công năng bình thường, nhưng sẽ ngạt thở mà chết. Hao bác sĩ. Ngươi có cái gì to gan ý nghĩ sao? Tóc vàng soái ca kết bác sĩ mong đợi nhìn xem Hao. Trong mắt hắn, Hao bác sĩ mới thật sự là truyền kỳ. Hắn không tin Adam so Hao bác sĩ còn lợi hại hơn. Hao bác sĩ cao hứng như vậy, khẳng định là tính trước kỹ càng. Chuẩn bị đánh mặt Adam. Tất nhiên dạng này, nghĩ không ra biện pháp gì hắn. Làm gì còn hao phí chết tế bào não? Trực tiếp hỏi thật tốt a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hao bác sĩ trì trệ. Hắn có khả năng nghĩ tới. Adam đều đã nghĩ đến. Trong lúc nhất thời, để hắn có thể nói cái gì đâu. Tích tích, tích tích, đúng lúc này, mọi người bên hông máy bộ đàm vang lên. Là kép, mỹ nữ bác sĩ Cameron xem xét. Lập tức hướng phòng bệnh chạy đi. Cái khác hai cái con vịt, cũng chạy theo đi qua. Cái này không liền đến nha. Hao bác sĩ khóe miệng mỉm cười. Khập khễnh hướng phòng bệnh đi. Luận căn cứ bệnh nhân bệnh tình phát triển. Tùy cơ ứng biến. Hắn nói thứ hai. Không người nào dám nói thứ nhất. Chỉ cần có mới bệnh tình xuất hiện. Hắn liền có thể một lần hành động đánh vỡ. Adam đem tất cả đáp án đều cho ra. Để hắn không lời nào để nói quẫn cảnh. Hiện tại liền đến phiên hắn thực hiện. Hắn muốn để Adam nhìn xem, cái gì mới thật sự là y thuật. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.